Quốc sắc kiều phi, chương 142, chương 142, cô nãi nãi lợi hại lắm đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 141, cô nãi nãi lợi hại lắm đó. Editor, Luna Oang, sau khi Thẩm Vân Sơ lui xuống đi, Vu Thị thấy vải vóc màu sắc rực rỡ trước mắt, không khỏi sinh lòng phiền táo. Quay đầu liền gian dậy Lâm Hoa. Không phải bảo ngươi lấy mấy thứ này xuống sao? Bây giờ còn bày ở chỗ này làm cái gì? Chẳng lẽ muốn ta tự mình động thủ? Là nô tỳ có lỗi. Lập tức để người lấy xuống. Lâm Hoa vội vã chỉ huy hai thị nữ rời vải vóc xuống phía dưới. Vu Thị cau mi tâm ngồi một hồi. Cuối cùng vẫn không nhịn được cơn tức. Phịch một tiếng ném trà chản trong tay. Lâm Hoa Liên vội vàng quỳ xuống đất. Phu nhân bớt giận. Trăm triệu lần không nên vì những người nhỏ này chọc tức thân thể của mình. Vu Thị hít một hơi thật sâu. Lúc này sắc mặt mới khá hơn một chút. Đi chuẩn bị một chiếc xe ngựa tầm thường. Ta muốn đi xem thử tứ quý các của Hứa Vân Noãn. Vâng, Đào Lý Hạng. Ở đây cũng không phải chủ nhai. Cửa hiệu ít hơn. Trong ngày thường có chút thanh tĩnh. Nhưng là hôm nay lại người đến người đi. Dòng xe cộ không ngừng. Sáng sớm hôm nay, tiếng pháo vang dội liền vang đến cả các nhai đạo chung quanh. Dẫn tới bách tính bốn phía đều đến đây vây xem. Rất nhiều người đều biết tứ quý các muốn xây dựng một chi nhánh ở chỗ này. Bất quá bọn hắn đều cho rằng tứ quý các mới mở giống như cái lúc trước. Cũng là sẽ buôn bán hoa quả rau xanh. Trước còn có người không coi trọng. Nói là vị trí này có chút hẹp. Sợ rằng ít có người qua đây. Nhưng là hôm nay vừa khai trương, chờ bọn hắn thấy đồ trưng trên kệ trong tứ quý các. Nhất thời đã không có ngôn ngữ. Đồ ngay ngắn xếp trên kệ. Từng bụi nấm có kích cỡ không đồng nhất. Sắc như bạch ngọc, tán rất tròn, tinh xảo tươi ngon, giống như bạch ngọc điêu chắc mà thành. Để người nhìn thấy đều cảm thấy mắt lom lom. Đây là nấm. Ta biết, nấm, có thơ. Sắc như bạch ngọc trâm, hương như ngọc điền hoa, chính là nói loại nấm này. Hôm nay nhìn thấy, quả thật là danh bất hư truyền, vẻ đẹp mê người, Việt lạc chi khuẩn, hôm nay chỉ cần nhìn, nước bọt của ta đều sắp chảy xuống. Mấy thư sinh các ngươi nói thực sự là mang theo một cổ khí toan hủ. Nói thẳng là đẹp và ngon không phải được rồi sao? Đứng ở một bên mà nghe một lúc lâu lão nhân bỗng nhiên mở miệng. Ha ha ha, lão đại gia người nói đúng, chỉ là đẹp lại ngon, chúng ta lại mua không nổi, người xem thử giá ghi trên kia, rất đắt. Lão đại gia âm thầm cọ sát mài chân, thấy quý nhân lui tới mua nấm trong tứ quý các, trong lòng cực kỳ không đáy, giống như thần tình của hắn, chung quanh còn có mấy người, bọn họ đều là người lúc trước ở trước cửa của Chu gia giúp đỡ Hứa Vân Noãn nói chuyện. Lúc đó Hứa Vân Noãn nói, chờ tứ quý các khai trương, nếu là bọn họ tới mua đồ, chỉ lấy bọn họ một nửa ngân lượng. Bất quá bây giờ nhìn, đừng nói phân nửa, chính là một phần mười, chỉ sợ bọn họ cũng mua không nổi. Lão già đang muốn trở về, bỗng nhiên từ trong tứ quý các có một hán tử khuôn mặt xanh đen đến. Chư vị hương thân ở cửa, cô nãi nãi cố ý để cho ta tới hỏi. Trong chư vị có người ở trước của Chu gia nói giúp cô nãi nãi không? Vài người cho nhau liếc mắt nhìn. Rốt cục có người đứng dậy. Ta lúc trước giúp cô nãi nãi nói chuyện. Bất quá nhìn mấy thứ này trong tứ quý các. Cũng không phải bách tính phổ thông như chúng ta có thể ăn. Đúng nha, trước giúp cô nãi nãi nói chuyện. Là xuất phát từ trong lòng công đạo. Cũng không cầu hồi báo gì. Chúng ta vẫn là chờ mùa hạ mới tới. Nếu là vận khí tốt, đi vào rừng ít nhiều đều có thể nhặt một ít nấm trở về. Hứa Vân Noãn là có ý tốt, nhưng là bọn hắn mua không nổi, cũng chỉ có thể nhịn đau bỏ qua. Novotao.com, chư vị không nên nóng lòng. Còn thỉnh tiến tới nhìn một cái. Người đứng ra nói chuyện là Lưu Hổ. Khuôn mặt của hắn hàm hậu. Cười rộ lên càng thiên nhiên mang theo một cổ vị đạo để người thân cận. Hứa Vân Noãn cũng là chọn lựa hồi lâu. Mới đã chọn hắn đảm đương làm trưởng quỹ của tứ quý các thứ hai. Ha ha, Trong lòng chúng ta đã sớm tò mò. Nếu trưởng quỹ mời, chúng ta đây đi vào nhìn một cái. Mua là mua không nổi. Mở nhãn giới vẫn là có thể. Mơ người ở cửa nhìn nghe nói như thế. Đều đi vào tư quý các. Nấm này xa xa nhìn một mảnh tươi mới khả ái. Xề gần nữa để nhìn. Một mảnh tiết trắng tinh xảo. Không có chút nào vết xước. Thậm chí ngay cả chấm đen mà đều nhìn không thấy. Nấm này thật là trồng ra ngoài sao? Lẽ nào cũng không dùng đất? Phàm là thứ mọc ra trong đất mọc. Ít nhiều cũng sẽ mang cho chút dấu bùn. Thế nào những thứ trong tứ quý các này? Nhìn như là trên trời rơi xuống tới. Không chỉ có không có đất. Còn phá lệ tỉ mỉ được người rửa qua. Lưu Hổ vội vã chào hỏi đám hỏa kế Tôn Bạch mang theo rổ nhỏ sớm chia xong qua đây. Trong rổ nhỏ là nấm được xếp thật chỉnh tề tiết trắng. Đừng nói ăn, chỉ là nhìn như vậy phá lệ cảnh đẹp ý vui. Trước khi tứ quý các khai trương, cô nãi nãi liền để chúng ta chuẩn bị xong. Mỗi người một phần, mỗi phần 5 văn tiền. Còn thỉnh chư vị hương thân không nên ghét bỏ. Chính nhìn thấy náo nhiệt mọi người đều sửng sốt. Có vài người thậm chí không tự chủ được sờ sờ lỗ tai. Bao nhiêu tiền? Lưu Hổ vươn tay cỡ quạt hương bồ. Quơ ở trước mặt mọi người. 5 văn, cô nãi nãi nói. Nấm trong rổ tuy rằng không nhiều lắm. Nhưng rốt cuộc cũng là một phần tâm ý, có thể xào được 2 đĩa rau. Đây, cô nãi nãi phải thường tiền chứ. Cô nãi nãi nói tình nghĩa vô giá. Trước đây chư vị ở trước cửa Chu gia bênh vực lẽ phải. Trong lòng nàng rất cảm kích. Chỉ bất quá năng lực hữu hạn. Không thể hồi báo nhiều hơn. No vô tao. Com, cô nãi nãi quá mức khách khí. Là chúng ta thụ quý mới đúng. Mọi người trong lúc nhất thời đều có chút không dám nhận rổ này. Vẫn là Lưu Hổ khuyên bảo lần nữa. Bọn họ mới từng người một thần tình hoảng hốt nhận lấy rổ. Cầm trong tay cũng không dám lắc lư. Rất sợ sơ ý một chút. Làm dập nấm bạch ngọc trong rổ này. 5 văn tiền mua một rổ nấm như thế. Có thể nói là rẻ tới cực điểm. Lưu Hổ ra hiệu Tôn Bạch thu tiền của mọi người đưa. Đến phiên một vị lão nhân ra cuối cùng. Hắn lật hết túi tiền ra dốc từ trên xuống dưới. Dĩ nhiên chỉ rơi ra lai 3 đồng tiền. Sắc mặt của lão đại gia có chút đỏ lên. Tiền trên người ta mang không đủ. Hôm nay thôi đi. Lúc nói chuyện sẽ để giỏ xuống. Đại gia chờ một chút. Lưu Hổ đi ra phía trước. Đưa tay bẻ một miếng nhỏ của nấm trong rổ. Nấm trong rổ của người có chút hỏng. Nên bớt thêm chút nữa. Người cầm chắc. Nhìn thấy một màn này mọi người hơi sững sờ. Lập tức thiện ý cười. Lưu trưởng quỹ thiện tâm. Lưu Hổ thật thà sờ sờ đầu. Đây là cô nãi nãi của chúng ta phân phó. Bằng đầu óc này của. Nhưng nghĩ không ra chủ ý tốt gì. Thế nào không thấy tiểu cô nãi nãi. Trồng những nấm này cũng không dễ. Hôm nay thu thập. Cô nãi nãi ở thôn trang nhìn chằm chằm. Cô nãi nãi cũng sẽ đích thân làm việc. Đó là khẳng định. Nếu là không có cô nãi nãi. Những người thô như chúng ta trồng không ra nấm đẹp như vậy. Mọi người nghe xong, trong lòng một mảnh thổn thức, nghĩ đến Hứa Vân Noãn luôn ở nông thôn. Trước đó không lâu mới được đón đến kinh thành, lại không khỏi cảm thấy thân cận. Cửa tứ quý các, động tác của Vu Thị cứng ngắc hạ màn trên xe ngựa xuống. Quả thật là âm hiểm đến cực điểm, chút cơ hội thu mua lòng người đều không buông tha. Cách chương.